Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 76, Tiểu Lý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày nay, Huyết Đồ không xuất hiện bên cạnh Ngô Đình Khải, lúc này, anh ấy đang bí mật điều tra danh tính thực sự của võ giả đó. Nhưng quá trình diễn ra không thuận lợi, anh ấy thường xuyên bị các dòng họ có quyền thế cản trở. Vì không muốn rút dây động rừng, Huyết Đồ chỉ còn cách bí mật thi đấu với các dòng họ có quyền thế trong thủ đô. So với sự bận rộn của Huyết Đồ, Ngô Đình Khải thảnh thơi hơn nhiều. Ngày nào anh cũng đón Khiết Nhan đi học về, chỉ đợi đến giờ là đi. Sau bao nhiêu lần tấn công, cuối cùng Khiết Nhan cũng đã về phe của anh. Khi không có Lý Như Ý ở bên cạnh, Khiết Nhan sẽ gọi anh là cha, còn lúc có Lý Như Ý thì sẽ gọi là chú. Lần nào nghĩ đến việc này, Ngô Đình Khải cũng thấy khá đắc ý, mình đường đường là long soái của Hoa Hạ, không có thành trì nào không công phá được. Nếu tình hình tiếp tục phát triển như thế này, thắng lợi hẳn không còn xa. Sau đó, vào ngày sinh nhật của ông cụ Lý, mình sẽ cầu hôn Lý Như Ý trước sự chứng kiến của mọi người. Bảo vật mà mình nhờ người đưa về từ Thiểm Tây cũng sắp đến rồi. Chiếc nhẫn kim cương, trái tim của đại dương, có 102 được mua từ bên nước ngoài cũng sẽ được giao vào ngày sinh nhật. Đến lúc đó, tất cả mọi người ở thủ đô sẽ biết thứ mà Ngô Đình Khải mình có thể cho Lý Như Ý, không ai trên thế giới có thể cho được. Này, anh đứng ngơ ra đấy làm gì thế? Lý Như Ý đi đến, đưa Khiết Nhan vào trong lòng Ngô Đình Khải. Buổi họp lớp sắp bắt đầu rồi. Em đi đỗ xe bên lề đường rồi bọn mình gọi taxi qua đó. Ngô Đình Khải dừng dòng suy nghĩ rồi chỉ vào một bóng người lén lút ở góc phố, nói. Không cần gọi taxi đâu, thằng nhãi kia có xe mà. Lý Như Ý nhìn Tiểu Lý ở góc phố, không biết nói gì. Cô nhìn Ngô Đình Khải một lượt rồi lẩm bẩm. Anh cùng lắm cũng chỉ hơi cao, hơi đẹp trai và phong độ thôi, sao mà có được một người hâm mộ trung thành vậy? Ngô Đình Khải nhún vai. Thế còn không đủ à, sức hút cá nhân đó. Khiết Nhan nằm trong vòng tay của Ngô Đình Khải rất đồng ý với câu này. Đúng vậy, chú là người đẹp trai nhất, đến cô giáo Kim Hy Hạ cũng rất thích chú mà. Mặt Ngô Đình Khải trở nên khó coi. Không xong rồi, quả nhiên Lý Như Ý nghi ngờ. Chuyện gì vậy, nói nghe rõ coi, cô chống tay lên hông giống như một con cọp cái, trong lòng nổi lên sự đố kỵ. Khiết Nhan nói to, thì là cô giáo Kim Hy Hạ, Ngô Đình Khải cắt ngang lời nói của Khiết Nhan và giải thích. Cô giáo Kim Hy Hạ muốn theo đuổi anh nhưng anh đã từ chối thẳng thừng. Được rồi, sắp đến buổi họp lớp, bọn mình cứ tham gia trước rồi nói chuyện sau. Dứt lời, anh vẫy tay về phía góc phố, ngay lập tức thị vệ thân cận của Thiên Sát Tiểu Lý xuất hiện. Người đã ném Thiên Sát lại căn cứ và trở thành fan hâm mộ của Ngô Đình Khải vừa thấy họ đã nói một cách nhiệt tình. Anh Ngô, có chuyện gì vậy? Nói xong, Tiểu Lý cảm thấy lâng lâng như lạc vào trên mây. Hai chân anh ta như dẫm trên bông, vui vẻ đến mức muốn bay lên. Đây là long soái đó. Đây là long soái nổi tiếng trong và ngoài nước đó. Vậy là mình thật sự đã xưng huynh gọi đệ với long soái của Hoa Hạ, chiến thần Ngô Đình Khải. Điều này thật sự quá tuyệt vời. Anh ta cực kỳ kích động phấn khích đến mức muốn bay lên. Ngô Đình Khải hơi cạn lời. Nếu không phải anh hiểu rõ thằng nhóc này thì anh thật sự nghi ngờ anh ta là gay. Anh nói một cách lạnh nhạt. Cậu có thể ạ. Tiểu Lý ngay lập tức trả lời. Ngô Đình Khải, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi mẹ nó còn chưa nói hết câu, cậu có thể đợi tôi nói xong rồi hẵng trả lời không? Anh tiếp tục nói, bọn tôi muốn tham gia buổi họp lớp, có thể phiền cậu đưa bọn tôi đi một chuyến không? Được ạ. Tiểu Lý ưỡn ngực, giọng nói của anh ta vẫn lớn. Anh ta không hề thấy ngượng vì lần cướp lời lúc trước. Trong lòng anh ta chỉ có sự vinh hạnh vô hạn khi được phục vụ long soái. Ít lâu sau, một tiếng gầm truyền đến từ phía góc phố. Khi âm thanh đến gần, một cỗ xe với đường nét cứng cáp và vẻ ngoài ngang tàng xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Ngay khi xuất hiện, chiếc xe đã lập tức thu hút sự chú ý của cả con phố. So với chiếc xe này, cái gọi là xe địa hình hay xe thể thao trực tiếp bị đè bẹp. Chiếc xe Raptor này là một trong 10 chiếc duy nhất trên toàn thế giới. Những người mê xe trong nước đã săn lùng chiếc xe này với giá cao gấp mấy lần nhưng vẫn chẳng thu về được gì. Vì số lượng xe có hạn nên bọn họ đến cả tư cách để mua cũng không có. Cách chương.